Quan Môn, chương 527. Bọn họ thật có can đảm nổ súng đấy. Gocchuyenaudio.com. Mộc Uyển Dung nghe xong, cũng không thể không bội phục tác động giữa Diệp Khai cùng Kim Trạch Khải. Tuy hai người này lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa trong quá trình gặp mặt còn xảy ra chuyện cực kỳ không vui, nhưng ở thời điểm này, Diệp Khai lại có thể nhẹ nhàng tìm được điểm mấu chốt hòa hoãn quan hệ giữa song phương. Đối với Kim Trạch Khải vươn cành ô liu thật sự làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên, chỉ cần đã hỗn lên vị trí cấp chính sảnh, tuyệt đối không có ai là người bình thường. Kim Bí Thư cùng Diệp Bí Thư chỉ thị rất kịp thời, bên Ủy ban thành phố sẽ lập tức an bài hai hạng công tác này, bảo đảm các chiến sĩ không còn nỗi lo về sau. Đối với sự tích tiên tiến trong quá trình hành động, bên đài truyền hình cũng có thể cân nhắc trọng điểm tuyên truyền một chút. Mộc Uyển Dung tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý, hơn nữa còn đưa ra lời đề nghị của mình. Ở bên cạnh, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền thành phố cũng tham gia náo nhiệt nói. Bên phía đài truyền hình để tôi tới phụ trách. Rất tốt, tinh thần Kim Trạch Khải lập tức đại chuyển biến 180 độ, thần thái sáng láng tỏ vẻ. Đã như vậy mọi người liền lập tức hành động đi, nhìn xem có thể làm chút gì, không nên nhàn rỗi. Hắn vừa tỏ thái độ, một đám ủy viên thành ủy cùng phó chủ tịch thành phố lập tức bắt đầu hành động, dựa theo phân công công tác của mình bắt đầu tiến hành liên hệ câu thông. Đồng chí Diệp Khai, hiện tại chúng ta đi tụ họp cùng trình tư lệnh bọn họ. Kim Trạch Khải hỏi, tốt, Diệp Khai gật nhẹ đầu. Đại viện thành ủy vừa lập tức bắt tay vào công việc, lái ra hơn 10 chiếc xe, còn có 2 chiếc xe công vụ cỡ trung lôi kéo một đoàn những người lãnh đạo thẳng tới đại viện quân khu tỉnh. Kháo, tao bị Kim Ti nhãn kinh ám toán rồi. Cơ hồ là cùng lúc đó, bên trong một biệt thự nào đó tại Long Thành, Tam Mã Hổ đang tức sùi bọt mép nói. Trên thực tế, có thể lăn lộn lên danh hiệu trong Long Thành tứ bá giới hắc đạo Tam Mã Hồ cũng tốt, Bạch Kiểm Dương Mao, Hồng Kiểm Biêu Tử cùng Kim Ti Nhãn Kính không phải là những người chỉ hiểu được dùng nắm đấm mà giải quyết công việc. Bọn hắn không chỉ có dũng có mưu, dám đánh dám liều, hơn nữa còn có qua lại với nhân vật Bạch Đạo, bằng không mà nói bộ môn cường lực vừa ra tay, đừng nói là Long Thành tứ bá, cho dù là có Long Thành tứ thập bá cũng đã sớm bị chính phủ san bằng. Suốt mấy năm qua thế lực Tam Mã Hồ phát triển nhanh vô cùng, ngoại trừ có hơn 20 phần tử xuất danh đầu, còn có hơn 200 tên côn đồ bám theo làm thủ hạ của bọn hắn, là một cỗ đội ngũ có lực lượng mạnh nhất của thế lực ngầm tại Long Thành. 3 người khác trong Long Thành tứ bá toàn bộ thủ hạ cộng lại chỉ hơn 300 người mà thôi, nếu đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của hắn, những người này bị hắn đè ép địa bàn, cơ hồ toàn bộ nội thành Long Thành đều sắp sửa trở thành thế lực của Tam Mã Hồ. Hôm nay Tam Mã Hồ đã nhận được tin tức nói khuya hôm trước Kim Ti Nhãn Kính cùng Bạch Kiểm Dương Mao liên thủ tính kê hắn. Tin tức này đem Tam Mã Hồ tức giận nổi trận lôi đình, hô hào phải đi tìm Kim Ti Nhãn Kính cùng Bạch Kiểm Dương Mao tính sổ, tìm về trang tử, cho nên lôi kéo thủ hạ nòng cốt trở về tụ họp. Ngoại trừ hơn 20 tên nòng cốt ra, còn có hơn 30 mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng, tổng cộng có hơn 60 nhân mã, đều tập trung trong nhà hắn cùng nhau thương lượng làm sao sống mái với Kim Ti. Gocchuyenaudio.com. Nhãn Kính cùng Bạch Kiểm Dương Mao, ngày khi thật nhiều người chứng kiến trong sân có 2 chiếc Hammer Việt dã có chút kinh ngạc nói. Hổ ca lại thay xe mới nữa à? Bất quá ngay lập tức liền có người nhận ra được. Kháo, biển số xe của Bộ Tổng Tham Mưu AH, Hổ ca thật sự là quá lợi hại. Ngay cả biển số xe của Bộ Tổng Tham Mưu cũng có thể làm tới, thật không biết là đồ thật hay giả đây. Nhìn vào hình như không giống đồ giả nha. Có người sờ sờ vuốt vuốt biển số xe nói ra. Trong những người này, kẻ cắp chuyên nghiệp không ít, phân biệt biển số xe thật giả cũng có thể xem như hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên nhìn ra được biển số xe là thật sự. Ngược lại Tam Mã Hổ nghe được lời này, lập tức liền sừng sốt. Cái gì, biển số xe của Bộ Tổng Tham Mưu? Đúng AH, Hổ ca xem biển số xe này đi, tuy nhìn qua không giống như biển số xe quân đội bình thường, nhưng thứ tự của số xe này chính là một dãy series chuyên dụng của Bộ Tổng Tham Mưu đó thôi. Có người giải thích với Tam Mã Hổ. Rất hiển nhiên, chủ nhân của biển số xe này ít nhất là đại nhân vật trong Bộ Tổng Tham Mưu. Kháo, tao lại bị Kim Ti Nhãn Kính ám toán rồi. Tam Mã Hồ tức giận tới mức ngũ tạng như bị thiêu cháy, hắn có ngu ngốc cũng biết trộm cướp xe quân đội kết cục là cái gì, nhất là chủ nhân của xe này còn có thể là đại nhân vật của quân đội. Chọc quan viên địa phương còn không phải quá quan trọng, dù sao trong địa phương quan hệ rắc rối khó gỡ, luôn có thể tìm được lỗ hổng mà phát lực, sử dụng biện pháp tứ lạng đầy ngàn cân vẫn có thể mua chuộc được đối phương, nhưng quân đội lại khác hẳn, một khi ích lợi của quân đội bị xâm phạm, đây chính là súng ống trực tiếp đỉnh tới. Trách không được đêm hôm đó đám người Kim Ti Nhãn Kính đối với 2 chiếc xe sang trọng này lại không hề tỏ ra chút hứng thú, cũng bởi vì bọn hắn đã nhìn ra điểm này, biết rõ 2 chiếc xe này không tốt nhúng tay, trộm được cũng không tiêu hóa được, cho nên mới tặng cho Tam Mã Hồ. chỉ là bọn hắn ngay cả một lời nhắc nhở cũng không chịu nói ra, đủ chứng minh người ta đã sớm chuẩn bị xem náo nhiệt của Tam Mã Hồ. Thứ này quá khó giải quyết rồi, phải tranh thủ thời gian xử lý sạch. Tam Mã Hồ nói ra, nhưng trong lòng của hắn đã có chút hối hận. Bởi vì hai ngày nay hắn luôn lái xe chạy khắp ngoài đường khoe khoang, rất nhiều người đều đã biết hai chiếc xe nằm trong tay hắn, bình thường hung hăng càn quấy đã quen, lúc này phát hiện quá mức phô trương cũng không phải là chuyện tốt. Hổ ca, buổi tối ném xuống sông không phải là xong việc rồi sao? Có người đề nghị nói. Tam Mã Hổ gật nhẹ đầu, nhưng trong nội tâm vẫn có chút lo lắng, liền chỉ hai người nói. Hai người tụi bây hiện tại mau lái xe đi, tùy tiện ném tới địa phương nào đi thôi. Dạ, hai người kia nghe xong cũng rất cao hứng, có thể thử qua chiếc xe đỉnh cấp mới tinh như vậy cho đã nghiện, thật sự là không tệ chút nào. Xe chạy đi không bao lâu sau, Tam Mã Hổ triệu tập đám nòng cốt thủ hạ bắt đầu họp. Các huynh đệ, hôm nay mặt của tao bị ném đi hết rồi. Tụi mày nói nên làm sao bây giờ? Tam Mã Hổ đứng tên một cái bàn quát. Kháo, ai có lá gan lớn như vậy? Các huynh đệ, giết hắn. Ai dám làm cho Hổ ca mất mặt, chúng ta cho bọn hắn vĩnh viễn mất mặt. Bên dưới la hét ầm ĩ, kêu loạn, bộ dạng đầy căm phẫn. Cách chương.